diệu âm nhân quả, nên lưu tâm giáo dục con trẻ. Ngày nay con người có thêm mạng Internet, nhưng mạng này cũng giống như con dao hai lưỡi, sẽ biến thành nguy hại nếu người ta dùng để truy cập điều xấu, thu nhiệm tính xấu. Do cha mẹ thiếu quan tâm giáo dục con, cho nên đã bỏ mặc chúng lạm dụng tin học, tiếp nhận ảnh hưởng xấu từ những trang web đen, khiến chúng khó giữ thân tâm, không biết cách bảo vệ mình trong sạch vô nhiễm. Mục đích giáo dục là dạy người sống tốt, hành thiện, tu thân tích đức. Nhưng nếu trẻ em không được quan tâm giáo dục kỹ, ngay từ bé, nếu chúng không được giáo dục về đạo đức, nhân phẩm cao thượng cần có, thì chúng sẽ sống giống như cây không rễ, dễ bị cuồng lưu xấu cuốn trôi, nhấn chìm, và chúng sẽ đánh mất tất cả những phẩm chất tốt đẹp cần có của con người. Đó là lý do phát sinh những tội ác khiến mọi người đau lòng. Hiện nay các mạng Internet không được kiểm soát, tự do đăng tải quá nhiều điều ác xấu. Người lớn không quan tâm giáo dục con em, bỏ mặc chúng huân tập nhận thức sai lầm, dẫn đến lối sống buông thả phóng túng. Trẻ không biết khắc chế, tu bồi nhân phẩm, mặc tình dung túng, chiều theo sự đòi hỏi của bản năng, nên khổ đau và tệ hại không ngừng phát sinh trên cõi đời, phát sinh đủ thứ lỗi lầm không đáng có. Mỗi căm hận sâu thẳm trên thế giới phát ra từ nghiệp ác sát sinh, nợ mạng trả mạng, nợ tiền trả tiền. Nếu quý vị giết cha anh người khác thì thân quyến của quý vị sẽ bị người giết. Con người cứ tìm nhau báo thù, luân phiên tàn sát không bao giờ chấm dứt. Vì sát sinh quá nhiều nên khi quả báo chín mùi sẽ ập tới vào lúc bản thân ta hết phúc. Cho nên có người trả quả ngay trong đời này, có người phải tới đời sau hoặc đời sau nữa. Phá thai là tội rất nghiêm trọng. Khi phá thai, quý vị đã bóp chết một sinh mạng trước khi cơ thể đứa bé được thành hình đầy đủ, khiến dòng thai phát khởi lòng thù hận thâm sâu, và lòng oán hận này có quy lực mãnh liệt, độc hại còn hơn bom nguyên tử, chắc chắn chúng sẽ báo thù. Giết một bào thai chưa chào đời, quả báo chịu lấy rất nặng. Tôi vẫn phải nói ra điều này cho dù quý vị có chịu nghe hay không, cho dù quý vị có chịu tin hay không, rằng tuy thai nhi bị phá bỏ chỉ là một vong linh nhỏ bé, nhưng vong thai này dữ dằn hơn vong người lớn rất nhiều. Ngày nay bệnh ung thư xuất hiện đầy trong xã hội chúng ta, một phần là do sự phá thai. Càng có nhiều trường hợp phá thai, số vong nhỏ bị bất tử càng gia tăng. Chúng sẽ trải độc tố khắp nơi, làm kẻ giết chúng gặp họa. Chúng luôn quan niệm rằng các người đã giết tôi từ trứng nước thì tôi cũng không để cho các người sống an, tôi sẽ báo thù. Với tình trạng phá thai phổ biến hiện nay, những vong thai uổng tử này hiện diện khắp nơi, số lượng chúng vượt xa số vong người lớn trên cõi trần. Nhiều người không biết tại sao họ vướng bệnh quái ác. Thật ra họ bị bệnh vì đã gây ra quá nhiều mối quan thù cho người lẫn loài vật. Trong những gia đình hoặc những người hay sát sinh luôn có tai họa rình rập, thân thể họ không bao giờ được an mà luôn vướng ác bệnh. Nói trắng ra, hầu hết các trường hợp người ta mắc bệnh ung thư, bệnh nan y hiểm nghèo đa phần là do ác nghiệp sát sinh, vì họ đã giết hại nhiều mạng của người hay loài vật. Do không giải được oán cừu đối với các chúng sinh bị họ giết, nên những kẻ tạo ác phải mang lấy bệnh nan y. Trừ khi họ biết tu tỉnh, tạo phúc, tích đức hồi hướng cho kẻ bị hại, nguyện dứt ác làm lành mới hy vọng giải oán kết tiêu bệnh. Tóm lại, chỉ cần ta không gieo nhân ác thì sẽ không gặp quả ác. Không có điều thiện nào lớn hơn việc tự tu thân, biết sửa đổi lỗi lầm của mình. Chúng ta không được coi thường bất cứ mạng sống nào, dù là của người hay con vật. Các bậc cha mẹ phải trân quý mối nhân duyên giữa họ và các bào thai chưa sanh ra. Không phải chỉ sinh con ra là đủ, cha mẹ phải chú tâm giáo dục con về luân lý và đạo đức, hướng dẫn thế hệ trẻ đi vào con đường sáng, đúng đắn. Cha mẹ nên làm gương cho con bằng phẩm hạnh tốt, nhân cách cao thượng của mình. Đừng nghĩ kiếm tiền là điều quan trọng nhất rồi bỏ mặc con làm bạn với TV, máy tính. Cha mẹ nên lưu tâm giáo dục con, theo sát hướng dẫn chúng tu bồi đức hạnh. Phải xem sự giáo dục con cái là trách nhiệm quan trọng nhất của mình. Lược dịch từ Hòa Thượng Tuyên Hóa. Quý đạo hữu đang nghe mẫu chuyện đọc ngắn Nhân Quả trong chuyên mục Diệu Âm Nhân Quả trên trang tạng thư phật học.net.